Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, có dược sư mấy phần khí khái. Đối với Trịnh Thái Công ngay tại chỗ tức giận đến hôn mê, phát sinh ở bản thân không coi vào đâu một màn này. Lý Dật quyết đoán lựa chọn là một cái ăn dưa quần chúng. Đối với cái này hồn nhiên không nhìn. Bên cạnh Cao Công Công thấy vậy, cũng không có xuất thủ đi quản, mà là sắc mặt lãnh khốc địa đứng ở Lý Dật bên người. Không bao lâu công phu đi qua, Trịnh gia nhà người hầu đám người liền dơ lên Trịnh Thái Công đi xa mà đi, mà kiểm kê Trịnh gia gia sản sự tình cũng đã không sai biệt lắm hoàn tất. Hồi bí thừa, Công Công dẫn đầu kiểm kê thị vệ, mang theo Nghê Bá đám người từ phủ bên trong chuyển đi ra từng dương tài bảo, mang ra mấy chục tên tỳ gia đình nhà gái người hầu. Chắp tay thi lễ nói ra, hết thảy niêm phong vàng bạc 832 vạn lượng. Tỳ nữ nhi ngũ 14 người, nhà người hầu 418 người, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Lý Dật ngay tại chỗ giật mình ngưng lông mày. Hắn không nghĩ đến, Trịnh Minh Thư cái này lão gia hỏa, bất quá một cái tiểu tiểu triều đình thị lang mà thôi. Quý phủ người cùng vật, dĩ nhiên so với hắn cha phủ quốc công, còn xa xỉ hơn nhiều lắm. Bất quá, làm Lý Dật ngược lại vừa nghĩ tới, Trịnh Minh Thư tốt xấu là thế gia đại tộc người, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Có thể bên cạnh Cao Công Công nghe vậy, lại là trên mặt một trận kinh ngạc, một đạo tinh sắc nhọn mà độc ác ánh mắt, bật người hướng về phía trước tìm tòi, lướt qua mang đi ra những cái này tỷ nữ nhi. Cao Công Công đột nhiên phát hiện, có mấy cái tỷ nữ nhi tư thái cùng dung mạo, tựa hồ cũng còn rất khá. Hơn nữa, trong đó còn có mấy cái tỷ nữ nhi, vẫn là chim non, bí thừa, có thể nhường lão nô đi nhìn một cái. Cao Công Công đột nhiên đối Lý Dật chắp tay, lên tiếng đề nghị đạo. Lý Dật có chút không hiểu, nhưng vẫn là cười gật đầu, đưa tay ra hiệu, Công Công xin cứ tự nhiên. Đa tạ bí thừa, Cao Công Công gật gật đầu, liền lưng kéo hai tay. Chiều đám kia tỷ nữ nhi đi qua, ánh mắt lại nghiêm túc địa quét qua, trong lòng liền đã có một cái đại khái hiểu rõ. Ngươi, ngươi, ngươi, đi ra. Cao Công Công chỉ ba cái tư thái yêu nhiêu, từ sắc thượng giai chim non nữ nhi, phân phó đạo, là, Công Công, được tuyển chọn tỷ nữ nhi, vùi đầu từ tỷ gia đình nhà gái người hầu đám người bên trong đi ra. Kinh hoàng đứng đấy, lúc này, Cao Công Công cũng không có đi quản các nàng, mà là vẫn hướng đi châu báu dương đi qua, nghiêm túc địa lướt qua bên trong châu báu, một đôi lão thủ ở bên trong tìm tìm, tìm hơn phân nửa thiên, hắn cũng liền chỉ phát hiện một cái ngọc ngựa, lộ ra thoáng đặc biệt biệt điểm, chỉ thấy cái kia ngọc ngựa, toàn thân trên dưới, đều là hiện ra một mảnh vàng tím. Cùng còn lại những cái này cái châu báu cùng so sánh, cũng liền nó muốn quý trọng, thở mạnh nhiều lắm. Cao Công Công lập tức đem ngọc ngựa cầm lấy, lại kêu lên ba tên kia tỷ nữ nhi, cùng đi đến Lý Dật trước người. Bí thừa, Cao Công Công cười cười, đem cái kia tím xanh ngọc ngựa nhét vào Lý Dật trong tay. Cười mỉm địa nói ra, cái này cái không đáng chú ý vật nhỏ, còn mời bí thừa nhất định nhận lấy. Bí thừa cũng không thể uổng công khổ cực một chuyến. Trong lúc nói chuyện, Cao Công Công lại tới gần tại Lý Dật bên tai, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật, đây cũng là thánh nhân âm thầm ý, thánh nhân ý. Lý Dật ra vẻ không hiểu địa nhìn về phía Cao Công Công. Không sai, Cao Công Công gật đầu, khẽ thở dài khẩu khí. Sau đó cười khổ nhẹ giọng nói ra, lão nô trong lòng biết rõ, bí thừa luôn luôn liêm khiết thanh bạch, giữ mình trong sạch, làm người chính trực, nhưng bí thừa ngươi có thể biết rõ, trưởng tôn người nhà, mỗi một lần đến thanh tra tài sản, đều sẽ âm thầm vơ vét của cải không ít. À, vẫn còn có loại sự tình này. Lý Dật cố ý giả ngu, nhìn về phía Cao Công Công, không thể tin được địa rụt đầu đạo. Chẳng lẽ, thánh nhân liền sẽ không trách phạt bọn hắn sao? Ai, Cao Công Công hít khẩu khí, coi là Lý Dật là thật không biết, không khỏi giải thích nói ra. Kỳ thật, thánh nhân cho tới nay, đều là mệnh trưởng tôn người nhà, đến xử lý xét nhà loại này việc phải làm. Bất quá, thánh nhân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Nhưng hôm nay chuyện này, tính chất thế nhưng là hoàn toàn không giống. Thánh nhân tự mình mệnh bí thừa đến đây niêm phong, chính là muốn nhường bí thừa ở những cái này trong đồ chọn lựa đi ra một số. Cũng tốt ngày sau xem như xính lễ hạ xính. Bằng không, lấy bí thừa ngài vốn liếng, không phải lão nô trong lòng cố ý ghét bỏ. Cao Công Công dừng một chút, mới tiếp lấy nói ra. Quốc công gia luôn luôn liêm khiết thanh bạch, trong nhà tài vật ít càng thêm ít. Chỉ sợ ngày sau, nếu là xính lễ dưới được quá mức keo kiệt, không riêng gì bí thừa, liền quốc công gia cũng sẽ nhận bách quan đám người trào phúng. Bí thừa đợi lão nô không tệ, lão nô lúc này mới đem lời đáy lòng cùng bí thừa nói đến. Cái này cái tiểu đồ chơi, bí thừa, ngươi liền yên tâm thu cất đi. Cao Công Công một bức nghiêm túc bộ dáng, nhìn chằm chằm Lý Dật, khiến cho Lý Dật ngay tại chỗ có chút bật cười không ngớt. Nghĩ đến lời nói này, Cao Công Công cũng là thực tình tại vì bản thân suy nghĩ. Bất quá, thánh nhân ý, chỉ sợ không phải là cái này cái a. Thánh nhân trong lòng cũng không phải không biết, cái kia túy tiên lâu bên trong, khả năng liền có hắn bản thân cổ phần. Bá An nhiều tạ Công Công chỉ điểm, nhưng vật này, Bá An lại là tuyệt đối không thể nhận. Trầm tư chốc lát, Lý Dật thuận tay đem ngọc ngựa đẩy trở về, làm cho Cao Công Công mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí còn mang theo một trận kinh ngạc. Ta cũng đã đem lời nói đến như thế minh bạch thấu triệt, Lý Bá An làm sao còn không chịu thu? Lý Bá An ra hỏa này thật đúng là cái quái nhân. Cao Công Công ở trong lòng không hiểu địa thán đạo, chỉ thấy Cao Công Công như thế nghi hoặc không hiểu dáng. Lý Dật lại lướt qua cái kia mấy tên tỷ nữ nhi, ám đạo, xác thực không hổ là Cao Công Công chọn lựa đi ra. Nghĩ đến mấy người này, có lẽ vẫn là cái chim non. Hơn nữa tư thái cùng gương mặt đều coi như miễn cưỡng, chí ít theo Lý Dật chỉ là như thế. Dù sao, những cái này cái tỷ nữ nhi cùng Nguyệt Nhi cùng so sánh, đơn giản kém đến thật sự là quá nhiều. Công Công, Lý Dật thu hồi thần sắc, nhìn Cao Công Công một cái, nhàn nhạt nói ra, gia phụ luôn luôn liêm khiết thanh bạch đã quen, Bá An cho tới nay cũng nhận gia phụ dạy bảo, vật này Bá An là tuyệt đối không thể nhận, không thể bôi nhọ gia phụ dạy bảo. Về phần cái này mấy tên tỷ nữ nhi, liền nhường các nàng trở về Hoàn Lương a. A, Cao Công Công tức khắc một mặt không nói gì, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Nếu là nói trước đó, Cao Công Công trong lòng còn đang một mực hoài nghi, có phải hay không Lý Dật lá gan quá nhỏ, không dám tự mình tham tài. Có thể hiện bây giờ, khi hắn đã đem bản thân biết rõ sự tình, toàn bộ đều nói cho Lý Dật, có thể Lý Dật vẫn là vẫn như cũ khăng khăng như thế. Cao Công Công lúc này mới chợt hiểu minh bạch, Lý Dật xác thực không được tham tài. Hơn nữa, nhận giáo dưỡng vô cùng tốt, hoàn toàn kế thừa Lý Tĩnh tốt đẹp di truyền. Trong lúc nhất thời, Cao Công Công hoàn toàn đối Lý Dật lau mắt mà nhìn. Trong lòng ám đạo, giống quốc công gia, Lý Bá An bậc này vì nước vì dân, lại có không được người tham của, chắc chắn thiên hạ cũng khó có thể tìm ra mấy cái a. Hô hô, thật dài địa hô to mấy cái khẩu khí, Cao Công Công rồi mới hướng Lý Dật trịnh trọng thi lễ. Nói ra, bí thừa, xin thứ cho lão nô vừa rồi thất lễ, mời bí thừa chớ trách. Công công mau dạy, bá an có thể không chịu đựng nổi đại lễ như vậy. Lý Dật tranh thủ thời gian đỡ dậy Lý Dật. Cao công công lúc này mới thẳng thân đứng lên. Bất quá lúc này, ngay cả nhìn Lý Dật thần sắc, hắn cũng phát sinh thiên đại biến hóa, mang theo tràn đầy vẻ tôn kính, giống như là đối đãi Lý Tĩnh, Tần Thúc bảo đám người một dạng. Không chỉ như vậy, ngay cả bên cạnh thị vệ, Trịnh gia nhà tỷ nữ nữ nhi đám người, nhìn thấy Lý Dật cự tuyệt âm thầm vơ vét của cải tiến hành, cũng tất cả đều là nổi lòng tôn kính, chân thành địa bội phục không thôi. Công tử, đột nhiên, phù phù, một đạo quỳ âm thanh động đất truyền ra thời khắc. Nguyên bản trong lòng còn không lớn tình nguyện, coi là Lý Dật cùng với những cái khác ăn chơi thiếu gia, hoàn toàn tương tự không khác tỷ nữ nhi, lại là lập tức quỳ, hai tay bò lổm ngổm, đem cái trán chôn tại phía trên. Nô gia từ nhỏ đã là cô nhi, bị dưỡng phụ, dưỡng mẫu buôn bán đến thành Trường An, nhưng nô gia đến nay vẫn là thân trong sạch, mời công tử không nên chê nô gia thân phận ti tiện, liền để nô gia lưu tại công tử bên người, chiếu cố công tử. Tỷ nữ nhi thanh âm khẩn thiết địa cầu khẩn nói ra, nếu là công tử, nhường nô gia ra ngoài đi hoàn lương, nô gia trên người không có bản khác sự tình, chỉ sợ nô gia sống không đi xuống, còn mời công tử chiếu cố, mời công tử chiếu cố nô gia. Mặt khác hai tên tỷ nữ nhi cũng theo sát cầu khẩn. Ngoặc kép, Lý Dật ngay tại chỗ thấy mắt trợn tròn, ngay cả Cao công công thấy vậy cũng là trong lòng trước từ sững sờ, sau đó hắn liền cười gật đầu, nhìn nói với Lý Dật, bí thừa, không bằng ngươi liền làm một chuyện tốt, đem các nàng mang về quý phủ, miễn được cái này mấy cái người đáng thương nhận ăn mòn. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng nhìn Cao công công một cái, tức khắc có chút đau đầu. Cái này ba tên tỷ nữ nhi tư thái cùng dung mạo, mặc dù nói quả thật không tệ, nhưng Lý Dật quả thực không nghĩ thu lưu. Vừa đến, hắn quý phủ gia đình tỷ nữ nhi không ít. Thứ hai, mấy người này lại là Trịnh gia kê biên tài sản, Lý Dật không thể không bảo trì một khỏa lòng cảnh giác. Như vậy đi, ta cho các ngươi một số lộ phí, các ngươi bản thân đi mở một tiệm nhỏ, làm một chút tiểu sinh ý, như thế nào? Lý Dật nhìn về phía ba tên tỷ nữ nhi, lên tiếng đạo, quỳ địa ba tên tỷ nữ nhi không khỏi sững sờ, tức khắc liền ta thấy mà yêu địa nhỏ giọng khóc thút thít. Công tử, ngài là ghét bỏ nô gia đám người thân phận ti tiện sao? Trong đó một tên tỷ nữ nhi yêu kiều nức nở đạo, song hành nước mắt nháy mắt treo rơi vào trên mí mắt, thoạt nhìn rất là đáng thương. Thời khắc, công tử, nô gia không cầu đừng, chỉ cầu công tử có thể thu lưu nô gia. Một tên khác tỷ nữ nhi mắt mang nước mắt mà ra tiếng đạo, bằng không nô gia mấy người không có bản lãnh, cũng chỉ có thể đi Bình Khang phường hát rong, còn mời công tử chiếu cố, mời công tử chiếu cố. Ba cái tỷ nữ nhi bật người nức nở nói ra. Lý Dật thấy vậy biến càng thêm đau đầu, hô hô thật sâu địa dài hít thở một cái khí. Lý Dật nhìn về phía ba tên tỷ nữ nhi chậm rãi đạo, ngẩng đầu lên, ba tên tỷ nữ nhi lê hoa mang đất mưa ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Dật, ánh mắt thanh thuần hoàn mỹ. Ta xin hỏi các ngươi từ nơi nào đến, chỗ này bao lâu? Lý Dật nghiêm túc quan sát các nàng thần sắc biến hóa. Nô gia đến từ Thanh Hà quận, ngày hôm trước mới bị mua được. Nô gia đến từ Quang Vinh Dương quận, hôm qua bị mua được. Nô gia đến từ Giang Nam, cũng là hôm qua mới bị mua được. Ba tên tỷ nữ nhi trung thực về đạo, ánh mắt hào không né tránh. Mặc dù Lý Dật dùng tâm lý học quan sát nghiên cứu, nhưng các nàng mấy người này ánh mắt thanh tịnh như nước, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nói láo dấu hiệu. Hơn nữa thần sắc bên trong mang theo một trận đáng thương cùng thanh thuần. Lý Dật lại tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề, vẫn là cùng này không khác. Lý Dật cái này mới yên lòng, trong lòng suy nghĩ một chút, Lý Dật liền thoải mái nói ra, đã như vậy, không bằng như vậy đi, các người tất nhiên sẽ cầm kỳ thư họa, không bằng dạng này, đi trước Túy Tiên lâu bên trong, làm dùng bữa nhạc công như thế nào? Chỉ bán nghệ, không bán thân. Túy Tiên lâu, nghe xong cái này ba chữ nói tới, ba cái tỷ nữ nhi sắc mặt đều là một mảnh vẻ mờ mịt, hoàn toàn không minh bạch cử động lần này ý gì. Dù sao, tại bọn hắn trong nhận thức biết, Túy Tiên lâu bên trong, ngoại trừ khó có thể nhấm nháp mỹ thực bên ngoài, căn bản cũng không có nhạc công bên trong người nữ tử tại. Ba tên tỷ nữ nhi, ngay tại chỗ chỉ nghe có chút không hiểu rõ nổi. Lý Dật thấy vậy, cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, các người đi trước Túy Tiên lâu nội đương nhạc công, dù sao cũng là một môn tay làm hàm nhai đường sống. Sẽ không giống tại Bình Khang phường một dạng. Đa tạ công tử, ba tên tỷ nữ nhi nghe lời này một cái, bật người dập đầu đền đáp, cũng đúng bên cạnh Cao Công Công, cùng một chúng thị vệ, lại là thấy mặt mũi tràn đầy rung động, trong lòng một trận giật mình không nhỏ. Quả nhiên, Lý Công Tử thật là cái khó được người tốt. Đối với trong lòng bọn họ ý nghĩ, Lý Dật tự nhiên là không biết, chỉ là làm Lý Dật nhìn thấy cái này mấy tên tỷ nữ nhi, không riêng dáng điệu không tệ, tư thái cũng không tệ, thậm chí là cùng Bình Khang trong phường đầu bài cùng so sánh, cũng gần như có thể cùng sánh vai. Thế là Lý Dật trong lòng liền nghĩ đến một cái tạo tinh kế hoạch. Tất nhiên các nàng khăng khăng muốn lưu lại, chẳng bằng nhường các nàng đi Túy Tiên lâu, cho mình lừa nhiều hơn tiền, không phải càng tốt sao? Gặp tỷ nữ nhi đã trải qua đáp ứng, Lý Dật nhìn lướt qua bên cạnh thị vệ, đang chờ hắn chuẩn bị lên tiếng phân phó thời khắc, đứng một bên Nghê Bá, lúc này liền bước nhanh tiến lên đây. Nghê Bá chủ động thi lễ, xin đi giết giặc đạo, công tử, nhường mặt tướng mang các nàng đi Túy Tiên lâu a. Mạt tướng đối với cái này một vùng quen thuộc. Hắc hắc, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật nháy mắt im lặng nhìn Nghê Bá một cái. Ngoặc kép, còn lại chúng thị vệ cũng là tức khắc im lặng, trong lòng thẳng thầm mắng, Nghê Bá cái này cái chó chết chân, thế mà đoạt bọn lão tử tiến lên nịnh nọt cơ hội. Như thế, vậy liền giao cho ngươi đi làm a. Lý Dật tức giận địa nói ra, dù sao giao cho ai đi xử lý, đều như thế, là, công tử, mặt tướng nhất định không phụ công tử nhờ vả. Nghê Bá trịnh trọng việc địa thi lễ, sau đó liền mang ba tên tỷ nữ nhi quay người mà đi. Giờ phút này, về phần những nhà khác tỷ nữ nữ nhi, cũng không người đi quản. Lý Dật dứt khoát, đem bọn hắn cho Cao Công Công đi xử lý. Sau đó, lại vây lại Vương Nham nhà, Lý Dật lúc này mới đi cùng Cao Công Công cùng một chỗ. Đi tới Chu Tước Môn, Chu Tước Môn phía trước, vô số dân chúng đã trải qua vây xem ở chém đầu trước sân khấu, nhìn xem đầu chạm trên đài, đã trải qua chẳng biết lúc nào chết mất Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người, giờ phút này đang bị trói tại chém đầu trước sân khấu chờ lấy hành hình. Một cái dân chúng trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ha ha ha ha, thánh nhân quả hiểu anh minh vô cùng. Trịnh Minh Thư cái này chó quan, luôn luôn ỷ vào bản thân thân muội là Trịnh Hiền Phi, vẫn tại Trường An nội thành phách lối đắc ý, thậm chí còn lừa bán, làm bẩn nhà lành phụ nữ. Không nghĩ đến, hắn thế mà cũng có hôm nay cái này cái hạ tràng. Quả thực là đại khoái lòng người. Đại khoái lòng người. Hừ, các ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Trịnh Minh Thư, Vương Nham cái này hai chó quan, thế mà tại đêm qua đêm trừ tịch, âm thầm phái người, muốn độc sát chúng ta Phò Mã Gia. May mắn chúng ta Phò Mã Gia không có việc gì. Không sai, theo một nói, nên sớm ngày giết cái này hèn hạ tiểu nhân. Chúng ta Phò Mã Gia, đây chính là người tốt a. Không riêng vì chúng ta tìm được ngự thiện mỹ thực, hơn nữa còn có Ngụ Ngôn cố sự. Trinh Quan Lê cũng cho chúng ta chơi đùa đi ra. Trinh Quan Lê lại là Phò Mã Gia cống hiến cho thánh nhân. Bằng không thì sao? Ngươi cho rằng một đang nói láo. Mỗ gia Cứu Cứu cũng trong triều làm quan. Lúc đó Cứu Cứu thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Phò Mã Gia đem Trinh Quan Lê sờ mó ra. Đây chính là kinh ngạc đến ngây người được cả sảnh đường im ắng. Phò Mã Gia tưởng thật không được. Như thế vì chúng ta mưu phúc người tốt, chúng ta tuyệt đối không thể để cho người hãm hại hắn. Đúng rồi, không sai. Một đám vây xem đầu chạm dân chúng, mặt mày hớn hở địa trò chuyện với nhau, tràn đầy mặt mũi mừng rỡ, thậm chí từng đợt đắc ý chi tâm, càng là biểu hiện phá lệ không biến mất. Lúc này, Lý Dật cùng Cao Công Công đám người vừa đến Chu Tước Môn, lập tức liền kinh khởi một trận tiếng hoan hô. Mau nhìn, là Phò Mã Gia đến. Phò Mã Gia, Lý Công Tử, trận trận lừng lẫy không ngừng vui vẻ thanh âm, làm cho Lý Dật nghe được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất là không hiểu, thậm chí ngay cả Cao Công Công, cùng đi cùng mà đến chúng thị vệ, cũng là một mặt sợ hãi. Nguyên bản đã sớm chờ đợi Cao Công Công, Lý Dật đến đây, chuẩn bị hành hình Lâm thị vệ đám người, cũng là ngay tại chỗ thấy đần độn, trong lòng kinh thán không thôi. Thật là không có nghĩ đến, bí thừa vậy mà như thế được lòng người. Không sai, thường nói đạo người tốt có hảo báo, bách tính con mắt đều là sáng như tuyết. Đi, nhanh đi nghênh đón bí thừa. Một chúng thị vệ nội tâm nói thầm không ngừng. Cầm đầu Lâm thị vệ thấy vậy, lúc này bước nhanh đi tới Lý Dật trước mặt, thi lễ một cái, mạt tướng gặp qua bí thừa, gặp qua Công Công. Lâm thị vệ không cần đa lễ. Lý Dật cười khoát tay, ra hiệu Lâm thị vệ đứng dậy. Lâm thị vệ gật gật đầu, bật người đưa tay, mời Lý Dật đi thượng tòa. Lý Dật cũng không được khách khí với hắn, trực tiếp đi tới thượng tọa ngồi xuống. Cao Công Công thì là ngồi một bên, đợi tiểu nháy mắt thời gian sau đó. Cao Công Công ngẩng đầu nhìn trên trời canh giờ, mắt thấy không sai biệt lắm đã đến giờ ngọ, liền đề nghị đạo, bí thừa, xuất hiện tại hành hình sao? Đến giờ, đến, tốt. Lý Dật gật gật đầu, ngồi thẳng thân thể, đem trên bàn chém giết lệnh bài một địa quang ra, từ chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng phân phó đao phủ thủ đạo, lập tức hành hình. Là, bí thừa. Đao phủ thủ gật đầu tất cả, bưng lên một chén rượu, hướng về phía đại đao phun một cái, phốc một tiếng, rượu chiếu xuống bóng lưỡng chặt đầu trên đao, tay nâng, đao dương, hô, địa một đạo âm thanh xé gió phía dưới. Đang chờ đao phủ thủ chuẩn bị chặt đầu thời khắc, Chu Tước Môn, vây xem đám người bên ngoài, lại là bỗng nhiên truyền đến một đạo hét lớn thanh âm, đao hạ lưu người. Cái này một đạo hét lớn thanh âm, tức khắc giống như nếu lôi thần đồng dạng truyền lực mà ra. Cùng lúc đó, còn có hai mũi tên nhọn, cơ hồ là siêu địa một chút bay tới, công bằng vô tư địa đánh vào đao phủ thủ khảm đao bên trên. Một tiếng binh khí tiếng đụng vào truyền ra, bật người liền để đao phủ thủ một đao chặt khăng khăng, rơi vào chặt đầu đài gỗ trên đầu. Đao phủ thủ bật người ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía người tới. Lý Dật cũng là nhướng mày, cùng Cao Công Công, Lâm thị vệ đám người một đạo nhìn về phía người tới. Vô số dân chúng cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía người tới, chỉ thấy người tới ước chừng 3-5 người, bọn họ đều là một thân hoàng cung thị vệ trang phục. Hơn nữa lúc này, hắn đang điều khiển một con khoái mã, cơ hồ là chạy vội tốc độ, nhanh chóng đi tới chém đầu trước sân khấu. Đao Hạ Lưu người, Lý Bí Thư, đến người quát lớn nói ra, lông mày sắc cũng là không khỏi vẩy một cái, ánh mắt lạnh buốt mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Đối đãi hắn nhìn thấy chém đầu trên đài, bây giờ còn duy trì hoàn chỉnh thi thể Trịnh Minh Thư, Vương Nham hai người, đến người nội tâm, lúc này mới không khỏi lòng một cái khí, sắc mặt thoải mái rất nhiều. Dương Lâm, Lý Giật cũng thấy rõ người tới, chính là trước đó bị giáng chức Thiên Ngưu vệ Dương Lâm. Lý Giật khiêu mi, nhìn về phía Dương Lâm, không biết Dương thị vệ, không biết có chuyện gì. Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Lâm vừa nghe đến Lý Giật trong miệng cái này cái xưng hô truyền đến, trong lòng tức khắc không khỏi đau xót. Nguyên bản hắn chính là trong hoàng cung Thiên Ngưu vệ, có thể mạnh mẽ bởi vì Lý Giật mà bị làm trở thành một cái tiểu thị vệ. Hắn hiện tại chức quan cùng trước Thiên Ngưu vệ chức quan cùng so sánh, đơn giản kém không ít hơn 10 vạn 8 ngàn dặm. Lý Bí Thư, Dương Lâm từ trên ngựa rơi xuống, nghiêm trang nhìn chằm chằm Lý Giật, nói ra, một phụng hiền phi nương nương chi mệnh, chuyên tới để nhường Bí Thư thủ hạ lưu tình, lưu bọn hắn hai người một cái toàn thây. Lý Giật không khỏi híp mắt gấp mắt, cũng đã đến lúc này, Trịnh hiền phi thế mà còn không quên Trịnh gia người, muốn lưu một cái toàn thây, ngươi nhưng có thánh chỉ mang đến. Lý Giật sắc mặt đạm nhiên địa đạo, ngoặc kép. Dương Lâm tức khắc tiếng bị lấp, xấu hổ địa kéo ra khóe miệng, lúc này mới tiếp lấy nói ra, thánh chỉ chắc chắn không lâu liền sẽ có người đưa tới, còn mời Bí Thư đầu tiên chờ chút đã, thủ hạ lưu tình cho nương nương một cái tình mọn. Nghe lời này một cái, Lý Giật tức khắc liền hiểu Dương Lâm ý. Trịnh Hiền Phi đây là trước hết để cho Dương Lâm đến đây ngăn cản. Bản nhân hiện tại mới đi Thái Cực Điện, hướng Lý Thế Dân cầu tình a. Bất quá, lấy Lý Giật đối Lý Thế Dân, quyết tâm đối phó thế gia đại tộc, hiểu rõ. Chỉ sợ, liền xem như Trịnh Hiền Phi hiện tại, tự mình đi Thái Cực trong điện cầu tình, cũng không có thánh chỉ đến đây, coi như lùi một bước nói đi. Lo ngại mặt mũi, Lý Thế Dân dưới thánh chỉ, khẳng định cũng tới được khoan thai tới chậm, căn bản liền sẽ không đi đến thế gia đại tộc thỉnh cầu. Nghĩ đến đây, Lý Giật mặt mỉm cười địa nhìn về phía Cao Công Công. Trưng cầu ý hắn gặp, thăm dò đồng thời, cũng tránh khỏi nhường bản thân toàn lực cõng nồi. Cao Công Công, việc này, ngươi cảm thấy thế nào? Bí Thư. Cao Công Công suy tư chốc lát, không mặn không nhạt địa nói ra. Tất nhiên, hiền phi nương nương cũng không thánh chỉ. Như vậy dựa theo luật pháp, Dương thị vệ cử động lần này chính là xem như quấy nhiễu đạo trường. Dựa theo đại đường luật lệnh, nên đem hắn cầm xuống, bắt bỏ vào đại lao, chờ đợi thánh nhân xử trí. Về phần cái này hai tên tặc tử, tự nhiên là nên bật người chém giết. Cao Công Công một mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Sau đó cười cười, lại nói ra, đương nhiên, cái này chỉ là lão nô người ngu kiến. Lão nô một người ý không làm được chủ. Về phần đến tột cùng xử lý như thế nào, còn phải mời Bí Thư quyết đoán. Cao Công Công trong lòng cũng rõ ràng. Lý Giật hỏi như vậy, khẳng định là muốn cùng hắn thương lượng. Nhưng cùng lúc, Cao Công Công trong lòng cũng phi thường biết rõ, một khi người nào làm ra cái này cái quyết đoán, người đó nhất định sẽ cõng nồi, nhận Trịnh Hiền Phi căm hận, Trịnh gia, Vương gia người căm hận. Bất quá, làm Cao Công Công vừa nghĩ tới, Lý Giật làm người có phần bị kính trọng, hơn nữa, Lý Giật lại suýt chút nữa mà bởi vì cái này hai cái tiểu nhân mà bỏ mạng tại giao thừa. Cao Công Công liền cắn răng quyết định, cùng Lý Giật một đạo cõng nồi, Dù sao bọn hắn hai người cũng là thụ thánh ân ý chỉ mà đến, coi như thánh nhân làm bộ trách tội cũng sẽ không trách phạt bọn hắn như thế nào. Huống chi Lý Dật cũng phi thường muốn giết bọn hắn hai người. Lấy biết trong lòng nhanh chóng nghe Cao Công Công câu trả lời này, Lý Dật hài lòng gật đầu cười một tiếng, nhìn Dương Lâm một cái, mỉm cười nói ra: người tới đem Dương Lâm đám người cùng nhau bắt lại, nếu là bọn hắn có ai dám can đảm phản kháng, liền lấy cướp pháp trường tội danh, một đạo xử quyết tại chỗ. Đao phủ thủ bật người hành hình là bí thư Lâm thị vệ, bật người mang người tiến lên, chuẩn bị đem Dương Lâm thị vệ bắt lại. Dương Lâm đám người thấy vậy, phía sau hắn thị vệ hoàn toàn không dám phản kháng. Cũng đúng Dương Lâm, một mặt khí nổ địa chừng lớn Lý Dật, hét lớn đạo: Lý Bá An, ngươi dám ồn ào. Lâm thị vệ sắc mặt lạnh lẽo, bật người liền thân từ động thủ đi lên bắt Dương Lâm. Vừa thấy Lâm thị vệ cầm đao mà đến, Dương Lâm sắc mặt lạnh lẽo, đang chờ hắn chuẩn bị hoàn thủ thời khắc, Lý Dật hời hợt thanh âm lần thứ hai truyền đến: Lâm thị vệ, ngươi không cần phải lo lắng thụ sợ, nếu là hắn dám can đảm chống lệnh bắt, liền địa nghiên cứu giết là được. Là bí thư Lâm thị vệ âm vang ứng đạo, có Lý Dật cam đoan, Lâm thị vệ cũng hồn nhiên không sợ, trực tiếp hai bước đi tới Dương Lâm trước người. Dương Lâm trong tay đang nhấc đao lên, bật người liền bịch một tiếng ném đi tại địa. Dương Lâm bị ngay tại chỗ sợ choáng váng, lúc đầu hắn coi là bản thân tìm Trịnh Hiền Phi làm chỗ dựa, sau lưng lại có Trịnh gia đại tộc làm chỗ dựa. Lý Dật hồn nhiên không dám đối chúng thị vệ như thế hạ lệnh. Nhưng Lý Dật cái này một đạo hời hợt, xem thường chi ngôn, bật người liền dọa đến hắn toàn thân kinh hãi. Dương Lâm quyết đoán lựa chọn thúc thủ chịu trói. Cũng vào lúc này, phốc phốc, đao phủ thủ giơ tay chém xuống. Ngay trước đám người mặt, một đao chém Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người. Đầu nhanh như chớp địa lăn xuống trên mặt đất, thấy Dương Lâm tim đập rộn lên. Tốt, giết thật tốt, bí thừa uy vũ, phò mã ra uy vũ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.